toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 78 Trừ phu, góc truyện audio.com, trừ phu, một người chồng lo tất cả việc nội trợ từ nấu cơm, giặt giũ đến chăm con. Bệ hạ Erai và Corin ra đời cùng một ngày, ngày bọn họ ra đời, là lần đầu tiên đế quốc Os giành thắng lợi sau một thời gian dài bị đế quốc cây đi áp bách, đó là một ngày đáng vui mừng. Hai vị này, tựa hồ từ lúc sinh ra, liền đã định trước là cứu tình của đế quốc. Hai nam nhân ưu tú như nhau, học tập cùng lúc đồng thời tốt nghiệp, sau đó một vị trở thành tổng thống đế quốc, vị còn lại trở thành tướng quân đế quốc. Quan hệ giữa Erai và Corin cực kỳ vi diệu. Bọn họ như huynh đệ, hữu tình thâm hậu, có đôi khi cũng sẽ đố kỵ đối phương. Erai còn có một lạc thú, hắn ta thích trêu chọc vị huynh đệ anh dung vô song trên chiến. Trường này, khi biết Ivan mang thai, Erai liền phê chuẩn cho hắn nghỉ tròn một năm, lấy danh, hảo hảo dưỡng thai. Đương nhiên cái thai này cũng không phải là Corin dưỡng, thế nhưng cái danh này lại rơi vào trên đầu hắn, dù sao cũng cảm thấy có chút tức cười. Tướng quân Corin sao lại không đi làm, hắn ở nhà dưỡng thai. Là người khởi xướng, mỗi lần Erai nghe được như thế, liền cảm thấy vui. Đương nhiên, Erai có chút hả hê cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Chỉ có trợ lý theo Erai nhiều năm, nhìn mặt hắn ta không thay đổi, mới biết được trong lòng hắn ta đã sớm cười như hoa nở. Nhưng mà Corin cũng không phải không nhịn được trò đùa của người ta. Corin không có chút khác thường tiếp nhận ý tốt của Tổng thống đế quốc, sau đó an tâm ngốc ở trong nhà. Cái nghề nãi ba, vú em, cha, này, đối với Corin mà nói có chút xa lạ. Lúc Ryan ra đời, hắn cũng không ở bên. Lần thứ hai được làm cha, vui sướng lại thêm hổ thẹn khiến Corin gần như trở thành bảo mẫu toàn chức mỗi ngày đi theo sau mông của Ivan. Khác với Corin nơm nớp lo sợ, Ivan chỉ hỏi Corin một vấn đề, sau đó liền khôi phục cuộc sống bình thường, cứ như thường đi làm. Y hỏi về vấn đề thuốc thang, sau khi biết Corin đã ngừng dùng thuốc từ lâu, Ivan mới yên lòng. Ivan tiếp tục đi làm, Brian cũng đi học, vì thế trong nhà chỉ có Corin là nhàn rỗi. Corin bắt đầu nghiên cứu trù nghệ, vì thế tại tầng 2 trong nhà, tướng quân đế quốc đang mặc tạp dề cầm trong tay một quyển sách dạy nấu ăn dày, nghiêm túc nghiên cứu. Ivan mỗi ngày tan sở về đến nhà, trên bàn cơm đều đã bày đầy thức ăn, bên bàn đặt hộp thức ăn của nhà hàng gần đó, Ivan vừa nhìn liền hiểu ngay. Thức ăn do đầu bếp nổi danh của nhà hàng làm ra đương nhiên là tốt, ngày thứ nhất mùi vị của món ăn rất tốt, ngày thứ hai, mùi vị vẫn như trước, nhưng ngày thứ ba, Ivan ăn vào thấy khác biệt. Một số món bỏ muối nhiều, một số món thì mặn, một số món lại không ngon miệng, mùi vị so với hai ngày trước quả thực là khác nhau một trời một vực. Ivan còn nhận thấy được mỗi khi y ăn một món, dư quang trong mắt của Corin đều sẽ chăm chú nhìn y, quan sát phản ứng của y, nhìn mi tâm của Ivan nhăn càng lúc càng chặt, vai của Corin sụp xuống, có chút ủ rũ. Ivan vừa đoán ra, Ryan lại nói thẳng ra thức ăn khó như vậy, nhất định là lão già này làm. Ánh mắt của Ivan rơi vào trên người Corin, Corin đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, không phải là bởi vì hắn là tướng quân hiện tại đổi nghề đầu bếp, mà là bởi vì mùi vị của món ăn không ngon. Hắn rõ ràng đã luyện hai ngày, ngày thứ ba mới đưa tác phẩm của mình ra. Corin có cảm giác thất bại nặng nề. Nhìn bộ dạng nam nhân ủ rũ cúi đầu, Ivan nghiêng thân thể, hôn lên mặt của Corin một chút. Corin nâng mí mắt lên nhìn Ivan, sau đó lại nhìn ánh sáng nhu hòa hiện lên trong ánh mắt của ai, mất mát lúc nãy bị quét sạch. Corin ngồi thẳng xuống bên người Ivan, một tay đặt lên bụng của y, nhẹ nhàng xoa Ivan. Ivan bị hắn xoa mặt đỏ lên, vội vã nhìn Ryan, thấy nhóc con đang chăm chú ăn cơm mới an tâm, sau đó chừng Corin. Corin thành thật ngồi xong, vẻ mặt lấy lòng nhìn Ivan. Ivan đã hiểu ý của nam nhân. Chờ Ryan ngủ, đắp mềm cho nó, Ivan liền ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng, một tay liền khoát lên bả vai của y, dưới ánh đèn lờ mờ ánh mắt của Corin đặc biệt sáng. Ivan đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, Corin kéo Ivan vào phòng của mình, Ivan cởi áo khoác, ngồi ở trên giường, Corin xít tới, sau đó dán mặt trên bụng của Ivan. Nghĩ đến bên trong có một tiểu sinh mệnh, Corin liền cảm giác rất kỳ diệu. Corin hôn nhẹ lên chỗ mang tiểu sinh mạng, trên mặt Ivan dần dần bốc lên một tầng khí nóng, đôi mắt đen cũng đã ươn ướt. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Corin càng ngày càng tốt. Ngoại trừ một ngày ba bữa, Corin còn có thể làm một ít bánh cùng bữa ăn khuya, một tháng trôi qua cả người Ivan đã mượt thêm một vòng. Ivan vốn hơi gầy, sau khi thêm một vòng thịt cả người đều dễ nhìn hơn rất nhiều, trên mặt cũng hồng hào hơn. Thấy bộ dạng này của Ivan, Corin cũng cảm thấy rất có thành tựu. Sau khi nghe nói Corin có tay nghề mới, Erai cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì vậy một ngày nọ, sau khi Ivan trở về không lâu, bệ hạ Erai liền gõ cửa nhà bọn họ. Corin đối Arai vốn là tình cảm, sùng kính nghi ngờ thế nhưng hiện tại, nhìn Tổng thống Điện Hạ lười biếng ngồi trên sofa ở phòng khách thấy thế nào cũng dư thừa. Vợ của mình ở bên ngoài bưng trà rót nước, mình ở trong bếp rửa rau làm cơm, Arai lại yêu nhã ngồi trong phòng khách chênh lệch như vậy, khiến Corin cảm thấy rất không thăng bằng. Thế nhưng chính là phải giữ mặt mũi cho Tổng thống Đế quốc, Corin cố ý thêm hai món này là thứ Arai thích nhất, Corin cố ý thêm một ít muối. Trên bàn cơm, bốn người vây quanh. Là nhân vật được in trên Oste, hôm nay đang ngồi ăn cùng một bàn với bọn họ, Brian có vẻ phá lệ ân cần, nhìn con trai cơ hồ vùi trong lòng Arai, trong lòng của Corin lại bốc lên mùi giấm chua. Brian, không nên chen lấn bệ hạ, đến bên người cha này. Corin vẻ mặt ôn hòa nói, Cory, Brian thông minh hơn cậu, tôi nhớ rõ cậu lúc nhỏ cũng thích chen với. Tôi, Arai mỉm cười nói, Cory là nhũ danh của Corin, nghe ngữ khí lớn tuổi của Arai, mặt của Corin triệt để đen. Arai không tiếp tục đùa, mà là gắp món ăn bày trước mặt mình, bỏ vào miệng. Nguyên lai cậu còn nhớ rõ sở thích của tôi. Arai sắc mặt như thường ăn xong, sau đó mới mở miệng. Có thể ăn được thức ăn Corin tự mình làm, Arai cảm thấy mới lạ lại thỏa mãn. Tuy rằng mùi vị này có chút quái gì, Cory, tài nấu nướng của cậu còn tốt hơn đầu bếp trong phủ tổng thống, chờ lão tiên sinh kia về hưu cậu liền có thể tiếp nhận chức vụ. Arai nhịn không được trêu chọc nói. Corin mỉm cười gắp thức ăn cho Arai, hai dĩa này hắn cố ý thêm đầy muối, gắp vào chén của Arai. Sau bữa cơm Arai vẫn không có ý rời đi, chờ Corin rửa chén xong, liền phát hiện Arai đang cùng Ivan thân mật ngồi chung một chỗ, bầu không khí giữa hai. Người vô cùng tốt, Corin chợt cảm thấy một trận tà hỏa xông lên, hắn lau khô tay, trực tiếp đi qua, ngồi xuống bên người Ivan. Tổng thống đế quốc ở trước công chúng cao quý yêu nhã thế nhưng ở nơi riêng tư, hắn ta là một người hài hước thú vị. Arai nói rất nhiều chuyện thú vị, những chuyện kia Ivan chưa từng nghe qua, y nâng đầu, hứng thú nghe. Corin không ngừng nhìn đồng hồ, lúc này vốn là thời gian thân mật của hắn và Ivan, bây giờ lại bị vị này chiếm. Chim biển Inca rất có linh tính, đó là một loài chim biển cực kỳ xinh đẹp, toàn thân tuyết trắng, có thể phát ra thanh âm êm dịu. Thanh âm này khiến người ta cảm thấy an tĩnh, khiến người bị lạc giữa biển rộng bình tĩnh lại. Arai dựng lên một chuyện xưa, bản thân tựa hồ cũng say mê vào trong đó, mắt hơi nheo lại. Ivan rất tập trung nghe, thức ăn loài chim biển này thích nhất đó là, thi thể chúng nó đang chờ người bị lạc chết đi, sau đó ăn đến chán. Corin mặt không chút thay đổi nói, không khí ấm áp trong nháy mắt bị phá hư. Ivan nhíu nhìn Corin, thân ái, tế bào lãng mạn của cậu đâu? Arai nhún vai hỏi, bệ hạ thân ái, đã trễ thế này, ngài có phải nên trở về không? Corin nói, Corin, Ivan có chút không đồng ý nói, đã trễ thế này, nếu như bệ hạ không ngại có thể nghỉ lại chỗ này một đêm. Arai mỉm cười từ chối, tài xế đã ở bên ngoài chờ tôi, Ivan, gặp lại. Sau khi Ivan tiễn bệ hạ Arai rời đi quay lại liền thấy bên bệ cửa sổ có một bóng đen. Ivan gọi hai tiếng, người bên bệ cửa cũng không đáp lại. Ivan đẩy ra cửa ra ngoài, đi tới bên người Corin, Corin quay người sang, đưa lưng về phía Ivan. Hành động như vậy giống như một đứa trẻ đang tức giận, Ivan vừa bực mình vừa buồn cười. Corin, Ivan, gọi một tiếng, người nọ tựa hồ như một pho tượng, không nói được một lời. Ivan đứng bên cạnh hắn một lúc, sau đó xoay người rời đi, vừa đi hai bước, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Corin xoay người, lúc Ivan nhìn sang, thân thể của Corin cấp tốc lại quay trở lại. Ivan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng tính cách của nam nhân này, nếu như y nở nụ cười, Corin có thể sẽ phải đứng ở chỗ này một đêm. Ivan xoay người trở lại, sau đó từ sau lưng ôm lấy Corin, mặt nhẹ nhàng cọ vào lưng hắn. Thức ăn tối nay rất ngon, Corin, Corin Chris, Chris tiên sinh, Ivan gọi qua gọi lại tên của hắn. Thân thể của Corin dần dần mềm nhũn, hắn rất muốn xoay người lại ôm Ivan vào trong lòng, nhưng vừa nghĩ đó là một cơ hội cực kỳ tốt. Corin nỗ lực giữ thanh âm nói, còn cái gì? Thân ái, Corin bất vi sở động, Ivan biết lão nam nhân ni áp trong lòng. Nghĩ đến cái gì, chỉ là hắn ra mặt mỏng, có mấy lời là rất khó mở miệng. Ivan chuẩn bị một lát, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chồng yêu, cách chương.